Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết trước có ngày hôm nay, thì tại sao lúc trước lại làm như vậy? Một đứa con gái lợi hại như vậy, không biết yêu thương mà còn đối xử với con bé như cỏ rác. Giờ hối hận thì còn trách được ai nhỉ? Một lúc, Viên Thành Quân vẫn gọi điện cho Oanh Oanh, kể lại chuyện này. Dù sao Trần Nghĩa Sương cũng là cha ruột của cô, giúp hay không là do cô quyết định. Nghe xong, Oanh Oanh chỉ thản nhiên đáp, chú Viên, chú đừng lo, cháu nói thật, cháu đã đến Tháp Long Tuyền xem rồi. Dưới đó có một thứ đại hung bị chôn vùi, nhưng cụ thể là gì thì cháu vẫn chưa nhìn thấu. Ngay cả cháu bây giờ cũng không giải quyết được, vậy nên cháu thực sự không giúp được chú. Dừng một chút, cô tiếp tục, huống hồ, cháu vốn cũng không định giúp, cháu không ra tay dẫm thêm một cú đã là rất độ lượng rồi. Nói đến đây, cô còn dặn dò thêm, dự án đầu tư này tốt nhất là đừng tiếp nhận, sau này rồi hãy xem xét lại. Viên Thành Quân gật đầu, chú hiểu rồi, vậy được, Oanh Oanh, chú cúp máy trước đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng thầm đoán, Trần Nghĩa Sương chắc sẽ không trụ nổi quá nửa tháng nữa, rồi cũng phải tuyên bố phá sản thôi. Nghĩ đến đây, cô khẽ lẩm bẩm, mau phá sản đi, cô không có tâm trạng bận tâm đến chuyện của Trần Nghĩa Sương. Ngày mai là kỳ thi tháng lần thứ hai, mặc dù cô không lo lắng, nhưng mấy ngày nay thi Việt ở nhà chăm chỉ đọc sách, không còn đến quán bar nữa. Sau khi đọc sách một lúc, Oanh Oanh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Dư Huệ. Bạn học Thẩm, cậu tu luyện thế nào rồi? Từ lần cô đưa cuốn Vô Niệm Quyết cho anh ta một tháng trước, cả hai cũng không liên lạc nhiều. Thỉnh thoảng Oanh Oanh chủ động nhắn tin hỏi han, nhưng câu trả lời của Thẩm Dư Huệ lúc nào cũng ngắn gọn đến mức lạ lùng. Mỗi lần cô hỏi, bạn học Thẩm, cậu tu luyện thế nào rồi? Anh luôn chỉ trả lời, ổn, cô đề nghị, nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi tôi. Anh chỉ đáp đơn giản, được, thật đúng là một người kiệm lời. Lần này cũng vậy, Oanh Oanh vừa nhắn tin xong một lúc thì Thẩm Dư Huệ trả lời. Cũng được, cô bật cười, nhắn lại. Vậy có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé. Dù cả hai tu luyện công pháp khác nhau, nhưng về bản chất cũng không quá khác biệt. Giai đoạn khó nhất chính là cảm ứng khí, sau đó mới có thể vận dụng những luồng khí này để khai thông kinh mạch. Thẩm Dư Huệ vẫn trả lời ngắn gọn. Ừ, Oanh Oanh không khỏi thở dài, cuối cùng gửi thêm một tin nhắn. Bạn học Thẩm, vậy cậu ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon, cách chương.